Say đa nhục ngư hoàn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tâm trạng của Tông Diễn bắt đầu không tốt từ chuyện vừa rồi. Tuy rằng anh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng biểu tình trên mặt anh lại lạnh nhạt, dáng vẻ trầm mặc ít nói. Hứa Chi Ý không cần nghĩ cũng biết anh đang giận. Cô chủ động nắm chặt tay Tông Diễn, cùng anh đan 10 ngón tay vào nhau. Sao vậy Hani? Tông Diễn im lặng nửa giây, trở tay cùng Hứa Chi Ý đan 10 ngón tay vào nhau. Con người đen láy thâm thúy đen nhánh tựa như vừa nổi lên một trận bão táp. Lúc này đã sóng yên biển lặng, nhưng vẫn còn sót lại một chút thịnh nộ. Sau này cách xa cậu ta một chút. Vâng, Hứa Chi Ý ngoan ngoãn trả lời. Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những khe hở ngón tay. Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, bọn họ bắt đầu chào đón đợt nghỉ đông ngắn ngủi. Sau khi thành phố Du Giang vào đông, nhiệt độ không khí vẫn lên xuống thất thường như cũ, lúc thì bình thường, lúc lại rất thấp. Hứa Chi Ý vốn sợ lạnh, hơn nữa cơ thể thuộc thể hàn nghiêm trọng, tay chân quanh năm luôn lạnh ngắt, thường xuyên đau bụng kinh khi đến tháng, nên mỗi khi mùa đông đến, vì lo lắng cho thân thể của cô nên mẹ Hứa còn cố tình mua thêm vài thang thuốc bắc. Vào mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông, Hứa Chi Ý đều chủ động đi đăng ký học vẽ tranh. Nói đến vẽ tranh, đây là một trong những sở thích ít ỏi của cô từ bé đến lớn. Mẹ Hứa cũng rất sẵn lòng bồi dưỡng sở thích của con gái mình, vô cùng tích cực động viên cô đi học. Vì vậy mà phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ đông này của Hứa Chi Ý đều dành để uống thuốc bắc và vẽ tranh. Cũng trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cô còn đụng mặt mẹ Tông Diễn. Hôm đó Hứa Chi Ý mới trở về từ lớp vẽ tranh. Đi được nửa đường bỗng trời đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ tí tách. Do nhiệt độ quá thấp, kết hợp với trời mưa tạo thành sương mù phủ quanh cây cỏ. Chóp mũi nhỏ của Hứa Chi Ý bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng. Cô chôn cằm trong khăn choàng cổ, tay cầm chặt dù, chạy chậm về nhà. Khi về tới dưới lầu, cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái và trang nhã đang đi xuống cầu thang. Quần áo mặc trên người bà ta đều là những món đồ hàng hiệu trên thị trường. Mái tóc uốn kiểu xoăn sóng, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, có thể mơ hồ nhìn ra những dấu vết của việc thẩm mỹ. Bà ta dẫm lên giày cao gót, lúc đi ngang qua Hứa Chi Ý, còn đảo mắt liếc nhẹ khắp người cô, tựa như có chút khinh thường. Sau đó ngồi vào một chiếc Rolls Royce màu đen, nghênh ngang mà đi. Rolls Royce đen, Hứa Chi Ý ngây người trong chốc lát, khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ lại hiện lên trong đầu cô. Lúc này mới nhận ra, mặt mũi của bà ta và Tông Diễn có vài phần tương tự. Cô đi lên lầu, lần này không lựa chọn trở về nhà mình trước, mà lại lấy chìa khóa mở cửa nhà Tông Diễn. Vừa đi vào đã nhìn thấy Tông Diễn chống tay lên đầu gối. Hai tay đan lại đặt trên trán, cả người toát ra cảm giác suy sụp khó tả. Trong phòng không bật điều hòa, khí lạnh bao phủ xung quanh. Thất Nguyệt Thất yên tĩnh meo meo bên chân Tông Diễn, như thể đã nhận ra bầu không khí khác lạ. Tông Diễn nghe thấy động tĩnh, anh không ngóc đầu lên, chỉ nói bằng giọng điệu chán ghét và thiếu kiên nhẫn. Không phải con đã nói là mẹ đừng tới nữa sao? Không nghe thấy câu trả lời, mà lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào mềm mại. Tông Diễn, Tông Diễn đột nhiên ngẩng đầu. Thấy Hứa Chi Ý đang đi về phía mình, anh giơ tay kéo cô vào trong ngực, đầu chôn bên hông cô, giọng nói khàn khàn, xin lỗi bé cưng, vừa rồi anh tưởng là bà ấy. Bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của Hứa Chi Ý luồn vào mái tóc đen mun dày dặn của anh. Cô hỏi, người vừa đến là gì sao? Cô không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết tâm trạng hiện tại của Tông Diễn rất sa sút, dường như còn có một chút bất lực. Tông Diễn ngẩng lên từ ngực cô, ánh mắt dừng thẳng trên chóp mũi ửng hồng vì lạnh của cô gái. Bảo bối, hôm nay anh muốn làm. Nghĩ lại, hình như đã một khoảng thời gian dài hai người vẫn chưa làm tình. Hứa Chi Ý bận rộn chạy đến lớp học vẽ, còn Tông Diễn mỗi ngày cứ ôm máy tính, không biết tìm tòi cái gì. Tóm lại hai người đều bận việc riêng của mình. Được, Hứa Chi Ý không từ chối anh. Tông Diễn ôm cô ngồi lên đùi mình, cúi người hôn môi cô, đầu lưỡi khẽ liếm hàm trên, sau đó hút lấy vị ngọt trong miệng cô, dường như cô vừa ăn kẹo đào. Trong miệng có vị ngọt thoang thoảng, đầu lưỡi mềm mại mọng nước, chẳng khác gì đang ăn kẹo que. Quần áo hai người dần rơi ra, đôi môi ấm áp của Tông Diễn di chuyển từ cằm xuống cái cổ trắng nõn của cô. Liếm láp mạch máu màu xanh nhạt bên cổ, một trận ngứa tê dại quét qua toàn thân cô, hạ thân Hứa Chi Ý chảy ra dâm dịch theo bản năng. Cô há miệng thở dốc, khi thân thể trần truồng tiếp xúc với cái lạnh của không khí liền nổi lên một tầng da gà. Cô nhịn được bèn nói, đi vào phòng được không anh? Ở đây lạnh quá, Tông Diễn đương nhiên sẽ không ý kiến. Lập tức bế lên cô tiến vào phòng, còn thuận tay bật điều hòa. Hứa Chi Ý bị quăng lên giường. Giây tiếp theo, một ngón tay thon dài trực tiếp cắm vào trong hoa huy tê chật hẹp của cô. Đã lâu không làm tình, nơi này chặt như xử nữ, hút đến mức da đầu Tông Diễn tê dại. Anh nhẹ nhàng thọc vào rút ra theo dâm dịch, thấy nước càng lúc chảy càng nhiều. Anh cắm thêm vào hai, ba ngón tay, hoa huy, tê bé nhỏ căng thành một hố nhỏ tròn tròn. Hứa Chi Ý cảm thấy có chút chướng, thân thể của cô rất mẫn cảm, chạm vào một cái liền chảy nước. Hơn nữa còn lâu lắm chưa làm tình, Hứa Chi Ý có chút nhớ nhung khoái cảm như chết đi sống lại ấy. Đường đi vào nơi sâu nhất cảm thấy dày đặc ngứa ngáy. Ngón tay không thể với đến nơi tận cùng, cô nhịn không được cử động thắt lưng, nhỏ giọng nói, mạnh hơn một chút. Con người đen như mực của Tông Diễn dâng lên một cơn sóng nóng bỏng cuồn cuộn, dục vọng tựa như biển lửa, há mồm hết cỡ nuốt lấy anh. Anh thở hổn hển, im lặng dùng sức di chuyển ngón tay ra vào mạnh mẽ trong huyệt cô. Lòng bàn tay ấm áp liên tục đánh vào môi âm hộ đầy đặn mềm mại. Nước xuân văng ra khắp nơi, phát ra những tiếng bạch bạch, đầu ngón tay dùng kỹ xảo moi móc điểm cao nhất của huyệt. Hứa Chi Ý không chịu đựng được, hai má nóng rực, cả người run lẩy bẩy. Bỗng dưng, một bàn tay véo lung tung vào âm đến sưng to. Trong đầu cô hiện lên một luồng sáng trắng. Mông đẩy về phía trước, thét chói tai bắn nước ra. Đê, em mời thủy phun tí tách lên ra giường, làm ướt đẫm một mảng lớn. Hứa Chi Ý mới hồi thần được một lát, cây gậy thô dài nóng bỏng đặt vào giữa háng cô, ngắn ngay cửa huyệt rồi đột ngột cắm vào lút cán. A, cô vẫn chưa thích ứng được kích cỡ của anh. Hạ thân sưng tấy và đau đớn một trận, căng quá. Tông Diễn ép đôi chân thon dài vào trước ngực cô, tạo thành hình chữ M, hoa huy, tê trắng nõn trơn nhẵn lộ ra hoàn toàn ở trước mặt anh. Eo bụng của anh rất rắn chắc, các đường gân xanh hiện rõ trên cơ bụng, đường nhân ngư gợi kéo dài và mất hút vào trong khu rừng đen. Anh dùng hết lực ở hạ thân, từng chút đẩy vào chỗ sâu nhất, tốc độ nhanh như một cái máy đóng cọc. Khiến Hứa Chi Ý liên tục hét lên, thịt huyệt mềm mại hút chặt lấy anh, sướng đến mức tê dại. Vành mắt Tông Diễn trở nên đỏ rực, nhắm mắt rên một tiếng, phiền muộn cả ngày hôm nay dường như đều hóa thành hư ảo trong giờ phút này. Cách chương